Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập thứ 11 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi tác giả Dạ Thảo có tựa đề Mẹ Chồng Tôi. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung chính sẽ có trong tập 11 ngày hôm nay. Và sau khi xem xong thì quý vị nhớ là bấm like và đăng ký kênh ủng hộ cho Hồng Nhung, ekip của chương trình và cũng để cho quý vị có thể cập nhật được sớm nhất những bộ truyện tiếp theo mà sẽ được update trên kênh vào khung giờ này ngày mai. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến ngay với tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Hôm nay cũng như thế, tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Hoài suốt bữa cơm. Tôi biết Hoài cũng như tôi, chẳng ưa gì mẹ chồng tôi cả. Nhưng tôi không hiểu vì sao Hoài lại khó chịu khi bố mẹ chồng tôi làm hòa. Không lẽ Hoài muốn họ giận nhau cả đời? Dù gì nguyên nhân này cũng là do Hoài. Đáng ra thì mới phải vui mừng mới phải. Cứ nghĩ bố mẹ chồng tôi đã làm lành, mẹ chồng tôi cũng phần nào thay đổi, thì Tết năm nay nhà tôi sẽ vui vẻ hơn mấy năm trước. Không ngờ chú Út lại đem sóng gió từ bên ngoài về. Cả Tết chú có mặt ở nhà duy nhất vào đêm giao thừa. Còn lại chú đi đâu chẳng ai biết. Hoài dửng dưng như không biết, chứ không hề có thái độ buồn bã hay là khó chịu một chút nào. Có đôi lần mẹ chồng tôi giục Hoài đi tìm chú Út về thì Hoài khó chịu và nói: anh ấy có chân đi thì phải có chân về, con là vợ chứ có phải là bảo mẫu đâu mà tìm với chả kiếm. Mày là vợ mày mới phải đi tìm nó về, nói thì không nghe, đến lúc nó bị làm sao mày đừng có trách tao. Mẹ chồng tôi khó chịu và nói, vậy nhưng Hoài vẫn thản nhiên và đáp: tìm một hai lần chứ ai mà tìm được cả đời. Lớn rồi chứ có bé nhỏ gì nữa đâu. Chính vì mẹ cứ như thế nên anh mới thế này đấy. Còn mình không lo dạy mà cứ đi lo soi mói chửi bới con người khác là nhanh. Cái đồ gái đĩ ra mồm, hôm nay mà không phải mùng 4 Tết mày chết với tao đấy. Bố chồng tôi đập bàn và quát: im hết cả đi. Bây giờ mỗi người một hướng chia nhau ra mà tìm, chứ chờ nó tự mò về thì có mà đến nhà cũng chả còn mà ở đâu. Tôi thì vướng thở, lại bụng to rồi nên không thể đi. Còn Hoài nhất quyết không đi tìm. Ông giận lắm, nhưng đầu xuân năm mới nên không muốn nói gì cả. Chỉ bắt bà đi cùng vì sợ bà ở nhà sẽ lại cá nhò. Tưởng rằng Hoài sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng không, Hoài thản nhiên đóng cửa đi ngủ. Chả quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Phải đến lúc tối mịt, khi mà bé Thỏ đã đi ngủ thì mọi người mới trở về. Vẫn chẳng thấy bóng dáng chú Út đâu. Nhìn cái gương mặt đằng đằng sát khí của bố chồng mà tôi vội vàng náy vào trong. Lúc này Hoài mới bình thản bước ra và hỏi: bố mẹ chắc không tìm thấy nhà con đúng không ạ? Con đã bảo rồi, biết ở đâu mà tìm cho nó hết hơi ra. Hết tiền anh ấy tự khắc về. Bố chồng tôi không thèm đếm xỉa đến lời của Hoài mà quay sang bảo mẹ chồng tôi: cả ngày nay đi lại nhiều rồi, bà lên giường nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt. Tôi biết ý, rót cốc nước rồi lẳng lặng đem vào phòng cho chồng. Anh còn chưa kịp uống xong đã nghe tiếng Hoài the thái ở bên ngoài. Biết ngay mà, bố mẹ đi cả ngày chắc gì đã tìm nhanh bằng con ở nhà. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi. Đây, bố mẹ dạy mà nhìn đi nè. Con trai của bố mẹ đang ôm gái ngồi đánh bài đây nè. Vợ thì bụng mang dạ chửa ở nhà, chả phụ giúp được cái gì. Không biết anh ta giống ai mà cạn tàu giáo máng đến thế là cùng. Và chồng tôi thấy thế bội vã ra ngoài. Bố chồng tôi thì đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của Hoài. Còn mẹ chồng tôi thì mỉa mai và nói: ngày xưa nó cũng vì mày mà bỏ mặc con cầm vượt cạn một mình. Bây giờ đến lượt mày bị quả báo, mày kêu gào cái gì? Tao đã bảo rồi, vợ mà tối ngày chỉ biết đai nghiến chồng ấy thì sớm muộn gì nó cũng chán thôi. Cậy có mấy cái đồng tiền mà tinh tướng đâu. Chồng tôi thích Hoài định gào lên thì vội vàng nói trước: mẹ, việc đến nước này mà mẹ còn nói như thế được à? Gọi ngay thằng Hùng về cho nó một trận. Mẹ nuông chiều nó quá nên nó mới đổ đốn như thế đấy. Tôi biết Hoài đang tức lắm nên nắm. Thím cứ bình tĩnh, cẩn thận là ảnh hưởng đến em bé. Thím biết địa chỉ chỗ này đâu thì bảo mọi người,

Địa chỉ Hoài có nhưng lại không chịu nói ra. Bây giờ mà mọi người có tiếp tục đi tìm cũng chưa chắc đã gặp. Ngoài chờ đợi chú ấy trở về thì chúng tôi đâu còn lựa chọn nào khác. Chồng tôi cũng kéo tay tôi trở về phòng. Lòng tôi lúc này đang ngổn ngang suy nghĩ về Hoài. Liệu Hoài là người như thế nào? Tốt hay là xấu? Và vì sao trong nhà này cô lại tốt với mẹ con tôi đến như vậy? Có đúng là vì tôi tốt với cô ấy nên cô ấy tốt lại hay không? Hay là còn một lý do nào khác? Nhìn sang bé Thỏ, tôi bỗng nhiên có một tưởng tượng điên rồ rằng một ngày nào đó Hoài sẽ hành hạ và đánh đập con bé. Ôi, không đâu. Tuy Hoài có máu lạnh thật, nhưng chắc sẽ không đến cái mức ra tay với một đứa trẻ chứ. Hoài cũng có con và sắp làm mẹ. Mong là cô ấy không làm gì con gái tôi. Có điều từ nay, tôi sẽ phải để mắt hơn tới con bé, mỗi khi nó chơi cùng với Hoài. Chưa biết rõ về Hoài thì tốt nhất là cứ cẩn thận. Phải sang đến chiều mùng 5 khi mà vợ chồng tôi chuẩn bị mọi thứ để mai đi làm và cho bé Thỏ đi học trở lại, thì mới thấy chú Út về. Khi đi chú bảnh bao nhiêu, thì lúc trở về chú ấy tiều tụy nhếch nhác bấy nhiêu. Vừa bước chân vào đến cửa nhà, Hùng đã ăn trọn một cái tát của bố chồng tôi. Mẹ chồng tôi vốn tính xót con lại trách ông. Thằng bé nó vừa về đến nhà, ông phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Chưa gì ông đã đánh con rồi. Bà có để im cho tôi dạy con hay không? Đúng là con hư tại mẹ. Bao năm qua tôi vì bà mà nhu nhược với nó, thế nên ngày hôm nay mới ra cái cơ sự này. Rồi ông chỉ tay vào mặt chú Út và quát. Còn mày, sao mày không cút luôn đi? Còn vác cái mặt chó của mày về đây làm cái gì? Hả cái thằng mất dạy? Bao nhiêu năm qua tao dạy mày như thế nào mà bây giờ mày lại đổ đốn thế này? Mày cút ngay đi cho khuất mắt tao. Nói rồi ông mệt nhọc ho lên từng cơn. Hình như đêm qua ông không ngủ. Nhìn hai cái quầng mắt ông thâm lại. Thương ông nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Chồng tôi nhìn cái bộ dạng của chú Út cũng tức giận và nói. Khiếp quá, mày vào soi gương nhìn xem trông có giống cái thằng ăn mày hay không. Chú Út dường như không để tâm đến những gì chồng của bố tôi nói, chỉ kéo tay Hoài và bảo. Hoài vào phòng anh có chuyện muốn nói. Chuyện gì thì nói luôn đây đi, sao mà phải vào phòng làm cái gì? Vào phòng. Bố chồng tôi thấy chú Út lớn tiếng thế thì tức giận quát. Mày chơi bời cho nho cho chán về còn nhà quát vợ. Mày có định gọi nó vào phòng để đòi nó trả nợ cho mày chứ gì? Mày nói đi, mày lại nợ bao nhiêu tiền? Sao cái lúc mày chơi bời sung sướng mày không nghĩ đến nó, mà bây giờ nợ nần khốn khổ mày lại đi tìm nó? Mày tốt với vợ mày như thế đấy à? Mày có coi nó là vợ hay chỉ là cái cây để mày hái tiền? Mệt quá đi mất thế. Không phải việc của bố. Hoài, vào phòng. Ngay lập tức chú Út lại ăn thêm một cái tát từ bố chồng tôi. Ông nghiến răng và nói. Thằng mất dạy này, bây giờ mày không coi tao ra cái gì nữa phải không? Mày đi chơi cho lắm vào, đi đâm đầu với mấy cái con gái làng chơi cho nhiều vào rồi u mê. Tiền sư nhà mày, biết thế này ngày xưa tao bóp mũi cho mày chết mẹ mày đi. Để mày ra nuôi mày khôn lớn, mày không báo hiếu cho tao thì cũng đừng làm khổ tao biết chưa? Chú Út thở mạnh ra và khó chịu đáp. Ông già này, tôi đang muốn điên cái đầu lên đây. Ông nói in ít thì cho tôi nhờ. Tôi làm tôi chịu. Tôi đã xin ông đồng nào đâu mà lắm mồm. Vợ chồng tôi tự có cách giải quyết với nhau. Chồng tôi dường như cũng không thể chịu được cái tính hỗn láo của chú Út, nên kéo mảnh tay chú vừa quát. Hùng, mày càng ngày càng quá đáng rồi đấy. Mày chưa xin bố đồng nào thì ai nuôi mày khôn lớn? Ai bao phen khốn đốn vì trả nợ cho mày? Lần này mày không xin bố thì mày lại định xin vợ mày chứ gì? Mày không thấy nhục à? Thà mày ở mẹ mày nhà, mày giúp váy vào con vợ mày mới sống. Cái thằng đàn ông đã đéo lo được cho gia đình vợ con, lại còn suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền vợ. Tao mà là mày nhá, tao đâm đầu vào ô tô tao chết cho đỡ nhục từ lâu rồi. Thế nên anh mới đéo phải là tôi. Anh biết cái gì mà lên mặt dạy tôi? Tôi xin tiền nó bao giờ? Anh nhìn thấy tôi xin nó lúc nào mà lên giọng dạy đời? Không giúp được nhau thì thôi, lại còn cản trở. Đang phát dồ hết cả người lên đây. Anh em cái đéo gì, Lúc khó khăn có giúp nhau được đồng rách nào đâu, mà anh với trẻ em. Không giúp à? Mày bảo tao không giúp ấy đi. Được, vậy mày vui lòng trả lại cái số vàng cưới của vợ chồng tao cho mày, để trả bọn vay nặng lãi Tết năm kia đây. Để trả lại, rồi từ nay tao cũng trả thèm dây với mày nửa lời. Nhớ là mày phải tự đi làm mà trả, đừng có ngửa tay xin tiền của vợ. Tao không lấy những cái đồng tiền do mày bám bẫy vợ mà có đâu. Chú Út cũng chẳng vừa mà ngay lập tức chỉ tay vào mặt chồng tôi và quát. Không biết cái gì thì câm cái mồm lại. Thằng này lấy gì từ nó cũng đều viết giấy vay nợ đàng hoàng, không xin không của ai cái gì đâu. Còn anh kể công anh cho tôi vay váng gì? Được, mấy hôm nữa thằng này phát tài, đủ trả cả vốn lẫn lời. Từ nay tôi cũng đoạn tuyệt, không có anh em gì với nhà anh nữa. À, thì ra là thế. Thế mà tôi cứ nghĩ, bấy lâu nay ngoài chu cấp ăn uống cho gia đình Hoài, còn chu cấp tiền cho chú Út chơi bời mà trả nợ thay chú. Hóa ra tôi lầm, tất cả mọi thứ giữa Hoài và chồng đều sòng phẳng như thế. Có điều, người chú Út đến nuôi thân còn trả xong, thì làm sao mà có khả năng trả nợ được mà bắt viết giấy vay nợ? Không lẽ sau này vợ lại đi đòi nợ chồng à? Mối quan hệ của chú thím ấy sao càng ngày càng rối rắm đến như vậy? Mẹ chồng tôi có lẽ do sốc quá mà huyết áp lại tăng. Bà hổn hển mà nói. Hùng ơi, con ơi, con sai rồi, xin lỗi mọi người đi con. Còn thằng Hưng em nó đang mệt mỏi, đừng có đai nghiến em nó nữa, kiểu anh em lại bất hòa. Bố chồng tôi cứ vò đầu mà lẩm bẩm. Già môn bất hạnh. Đúng là già môn bất hạnh mà. Hoài nãy giờ vẫn thản nhiên đứng khoanh tay xem mọi người chửi nhau, giờ mới lên tiếng. Anh Hùng ạ, mặc dù tôi có bắt anh viết giấy nợ thật đấy, nhưng anh nghĩ đi, cái loại chê răng dưới cắt tút như anh, nuôi mồm của trả đủ tiền, lấy đâu ra mà trả cho tôi. Tôi bắt anh viết ý, thứ nhất là để anh phải nhớ ơn tôi, thứ hai là mong anh nhìn vào số nợ đấy mà tu chí làm ăn. Đáng tiếc là cả ba thứ anh đều không làm được. Vậy thì tôi cũng nói luôn cho anh nghe nhé, lần này tôi sẽ không đưa cho anh một xu nào cả, anh nhớ chưa? Tôi không phải là cái cây để cho anh thích rút lúc nào thì rút. Tiền của tôi cũng khả vẻ là mồ hôi công sức làm ra mới có, chứ không phải trên trời rơi xuống đâu. Có lẽ suốt buổi nói chuyện đây mới là câu nói có sức nặng của chú Út. Tôi sẽ không đưa thêm cho anh một xu nào. Chú thần người thẫn thờ nhìn Hoài như không tin về những gì mình vừa nghe được. Phải mất một lúc chú mới khó nhọc nói. Anh sẽ viết giấy và hứa sẽ trả lời sớm cho em đầy đủ. Anh cũng thề là sẽ không có lần sau nữa đâu. Hoài, anh biết em thương anh mà. Giúp anh nốt một lần cuối cùng này nữa thôi được không em? Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Em là Bồ Tát sống hiển linh của đời anh. Đừng bỏ mặc anh lúc này mà. Hoài, anh xin em đấy. Hoài không đáp lại mà chỉ lặng lặng ngồi xuống ghế, quay lưng lại với chú Út. Mọi người kể cả tôi vẫn còn đang sốc về thông tin vợ chồng mới đưa tiền cho nhau, còn có cả giấy vay nợ, nên nhất thời chưa ai biết phải nói gì vào lúc này cả. Chú Út thấy vậy là quỳ xuống năn nỉ Hoài. Coi như anh van lại em đấy, lần này em tính lãi cao hơn nữa anh cũng chịu. Chỉ cần em đồng ý giúp anh nốt lần này, thì từ nay đến cuối đời, anh sẽ không quên ơn em. Nhất nhất làm theo ý em. Em đừng lạnh lùng vay như thế được không? Chả hiểu sao nhìn và nghe những hành động cùng với lời nói của chú Út, tôi lại thấy kinh tởm đến như vậy. Một thằng đàn ông vì tiền mà bất chấp tất cả. Một thằng nhu nhược, ham chơi và vô cùng khốn nạn. Một thằng đến bố mẹ anh em ruột thịt, nó còn chả coi là cái gì. Thì chắc Hoài trong lòng nó cũng chỉ là thứ để bòn tiền thôi. Nói bòn cũng chả phải, vì có giấy vay nợ, còn có cả tính lãi đàng hoàng. Có lẽ là cái chỗ để chú ấy thỏa sức vay tiền thì đúng hơn. Mẹ chồng tôi thấy con trai quỳ dưới chân con dâu thì có vẻ không vui. Bà vội vàng chạy đến kéo Hùng dậy và nói. Đứng dậy đi con. Sao mà phải quỳ dưới chân nó làm cái gì? Mày là chồng nó thì nó phải nghe lời mày, phục vụ mày chứ. Bà cố tình nói to như muốn nhắm vào Hoài. Đã là vợ chồng ấy thì phải đồng cam cộng khổ cùng với nhau. Có sướng cùng hưởng, có hòa cùng chia.

Thế là cái tính đậm nói là chửi thề của bà khiến tôi vô cùng khó chịu. Cũng may cô Hoài giúp tôi đưa và đón, săn sóc chăm sóc bé Thỏ trong khoảng thời gian tôi nằm viện nên cũng yên tâm phần nào. Tối nào Hoài cũng cho con bé vào chơi với tôi một lát rồi mới về ngủ. Con bé nó quý em ấy lắm, cứ thơm mít thôi. Lần này do đã có kinh nghiệm nên chồng tôi chăm sóc tôi và ong còn chu đáo hơn hồi sinh bé Thỏ. Nhưng mà cũng vì thế mà khi đến thăm tôi, Kim chả hỏi han gì tôi mà dành cả buổi để khen ngợi chồng tôi. Có lẽ Hoài ngại với mẹ đẻ tôi nên mấy lần có nhắc khéo Kim. Đáng tiếc là Kim thì cứ vô tư, còn chồng tôi thì lại nhiệt tình tiếp chuyện thái quá, làm cho tôi cả ngày hôm ấy vừa đau vết mổ vừa ghen với chồng nên không ngủ nổi. Kim về rồi mà tôi vẫn còn thức tối mãi. Anh hỏi gì tôi cũng chẳng buồn trả lời, ngay cả đến mẹ đẻ tôi nhìn ra là tôi đang ghen. Vậy mà anh lại cứ hồn nhiên không biết gì cả. Tôi thấy anh khó chịu, cứ liên tục hỏi han, còn nhờ bác sĩ kiểm tra giúp. Vì thấy mặt tôi nhăn nhó, cao có, anh lại nghĩ là tôi đau. Hành động ấy của anh giúp tôi cũng nguôi ngoai cơn giận phần nào. Nhưng mà tôi lo lắm. Tôi thì ở cữ xấu xí, Kim thì cứ sexy, thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi thế. Có khác nào mỡ răng mượn mèo được cơ chứ. Mấy lần tôi định bảo Hoài đừng dẫn Kim về nhà tôi nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì hơi vô lý. Đành rằng là Kim ăn mặc sexy cộng với việc khen ngợi chồng tôi thái quá. Nhưng mà ngoài hai cái việc ấy ra thì cô cũng đâu có làm gì quá đáng đâu. Lời nói và hành động của cô ấy vẫn cứ đúng chuẩn mực. Vậy tôi lấy cái lý do gì để mà cấm Kim đến nhà tôi đây? Thôi thì chồng mình phải giữ chứ biết làm thế nào. Ngày nào tôi lấy lý do mượn máy chồng để đọc báo, để kiểm tra hết lượt. Mọi thứ không có gì khả nghi, trừ tin nhắn, đến cuộc gọi hay là các tài khoản trên mạng xã hội cũng thế. Sau lần tôi giận ở bệnh viện, anh cũng hạn chế nói chuyện với Kim hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao nhìn Kim tôi cứ có cái cảm giác bất an. Lần sinh nở này, tuy mẹ chồng tôi không còn soi mói tôi như trước, lại có Hoài và chồng tôi luôn mua đồ ăn về tẩm bổ, mà tôi vẫn chẳng thể nào béo lên được. Cả đêm cứ nằm tưởng tượng cảnh bắt gặp chồng ôm ấp Kim, rồi lại tự mình tủi thân khóc ướt gối. Sáng ra thì nhìn Kim lại lo cách giữ chồng nên tôi mất ngủ trầm trọng. Con bé thì rõ ngoan, mà tôi thì stress kinh khủng. Nhất là cái mối lo trong lòng tôi đã chẳng có ai để mà giải bày. Biết tin tôi sinh, Cầm cũng vài lần gọi điện hỏi han, còn định gửi quà cho mẹ con tôi nhưng mà tôi từ chối. Cả một mình nuôi con đã vất vả rồi, hơn nữa nếu tôi nhận quà của cô ấy thì cũng không hay với Hoài lắm. Cũng may có Cầm nói chuyện nên tôi có người tâm sự. Tôi giấu nhẹm việc Kim là bạn Hoài, mà chỉ nói là một người hàng xóm mới chuyển tới. Cầm nói nhiều lắm, nhưng mà nhiều nhất vẫn là khuyên tôi nên tin tưởng ở chồng mình. Cầm bảo chỉ cần nhìn cái cách anh quan tâm và bảo vệ tôi là đủ hiểu anh yêu thương tôi nhiều đến đâu. Vì thế chắc chắn sẽ không có việc anh phụ tôi để chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia. Nghe Cầm nói tôi cũng yên tâm hơn đôi phần. Nhưng mà nhìn Kim như thế, có chăng chỉ có Hoài mới vô tư, không lo mất chồng. Còn tôi, chồng tôi tốt thế, đương nhiên tôi phải giữ thật chặt rồi. Lạ chỗ là từ ngày Kim thường xuyên đến đây chơi, chút cũng năng về nhà hơn. Từ quần áo cho đến đầu tóc chú cũng chăm chút hơn hẳn. Một vài lần tôi có ý tốt nhắc khéo, nhưng mà Hoài cứ gạt đi và nói: em chơi với cái Kim gần một chục năm rồi, em hiểu tính nó. Nó là người thẳng thắn, bộc trực, đôi khi hơi vô tư nên thành ra lại vô duyên. Nhưng mà người nó rõ ràng lắm, từ đồ ăn đến quần áo nó không thích dùng chung với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến việc chung chồng với người khác. Hơn nữa chồng em thì chị cũng biết rồi đấy, thối hơn cả cái hũ mắm tôm, có biếu không chưa chắc người ta đã thèm. Anh ta mà đi luôn được ấy, có khi em còn mở tiệc ăn mừng chứ chả đùa đâu. Còn không thì đợi xong việc em cũng đi. Đi? Thím định đi đâu? Mà xong việc là xong việc gì? Không, em đùa thế mà. Kể ra có cuộc sống như chị hạnh phúc thật. Tuy mẹ chồng có khắt khe và kinh tế có khó khăn một chút, nhưng bù lại lại có chồng yêu thương, chả phải chung đụng gì với ai cả. Có nhiều lúc em thèm được như chị lắm ấy. Tiếc là con đường tình duyên của em nó lận đận quá. Hoài càng nói tôi càng cảm thấy khó hiểu. Cái gì mà xong việc rồi sẽ đi, cái gì mà chung chồng? Rốt cuộc thì Hoài đang giấu điều gì? Tôi tò mò nên hỏi. Hoài này,